Pokemon Kaito Izumi, chương 292, Song Long Chi Chiến 1, gocchuyenaudio.com. Vì trận đấu của Kaito và Doni thuộc về những trận cuối cùng, vậy nên có không ít các huấn luyện gia khác tới xem trận thi đấu này. Trong đó hiển nhiên cũng bao gồm một vài người quen cũ như Hao, Amani, Heiji, nhóm ba người, Corina và Selina. Hơn hết còn có thêm hai cái tuyển thủ hạt giống của đại hội năm nay tới trực tiếp theo dõi, không là ai khác ngoại trừ Miante và Whitlam. Đối với bọn họ, việc sở hữu một con Pokemon chuẩn thần không phải là việc gì đó khó khăn, chỉ cần ngươi đi lữ hành đủ lâu, sớm hay muộn ngươi cũng tích được một lượng tài nguyên nhất định. Ngược lại, phần thi đấu ngày hôm nay của Kaito mới thật sự khiến người khác giật mình. Là nó, Miante sâu sắc cảm nhận lại được sự đáng sợ hồi giải đấu chúc mừng mùa bội thu khi đối mặt cùng Kaito. Chính là đôi mắt đỏ đó, thậm chí là khi tiến vào zone cánh cổng, Miante cũng lấy khá chật vật trạng thái chiến thắng Kaito. Còn ở một bên Whitlam thì suy tư không biết đang nghĩ điều gì, năng lực của con Salomon đang thể hiện ra vượt trội hơn so với đẳng cấp mà nó hiện hữu. Điều này dễ dàng đánh giá được tiềm lực của con Salomon trước mắt tuyệt đối là cực cao, thêm một điều là lĩnh ngộ được Draco Meteor ngay sau khi tiến hóa. Phải biết cùng là một loài Salomon, nhưng muốn học được Draco Meteor trong khi còn nhỏ như vậy, sợ rằng Drana Thiên Vương cũng không có sở hữu đi. Trong khi tất cả mọi người đều bàng hoàng vì trận chiến của Kaito với Doni mang lại, vẫn còn chưa hết bàng hoàng, Itachi cẩn thận nhìn lấy con Salomon trên trời. Đây thật là con Selgon lúc nãy sao? Móc lửng, Itachi thậm chí không dám chắc về suy nghĩ của mình, đôi lúc cậu còn nghĩ có khi nào Kaito trộm đổi lấy một con Salomon khác bỏ vô hay không? Nhưng sự thật hiển nhiên không thể như vậy, kiểm tra của Liên minh đối với Pokemon dự thi luôn luôn thật gắt gao, thêm nữa sự ăn ý và hợp tác quen thuộc thế kia sợ rằng chính Itachi còn không quên được. Lúc này Itachi đôi khi còn cảm thấy thật hạnh phúc khi bản thân không phải đối mặt với một con quái vật như Salomon kia. Cũng không biết Doni sẽ làm như thế nào, sau thất bại của Mega Gyarados hẳn là đối phương sẽ bị sốc lắm đi. Ra sân, Dragonite, Doni trực tiếp hô to gọi ra Pokemon thứ hai. Đồng dạng là chuẩn thần Pokemon, mọi người hoàn toàn không ngờ tới tại một trận đấu vòng loại giữa hai cái tuyển thủ xác định sẽ lọt vào vòng xếp hạng vậy mà chiến đấu tới mức này. Sự xuất hiện của Dragonite làm cho mọi người không khỏi giật mình, nhưng lại chưa đến mức quá bất ngờ. Dù sao ai cũng biết là để đấu với Kaito, chắc chắn Doni sẽ dùng tới một trong các Pokemon mạnh nhất của mình để lên sân. Chỉ là không nghĩ tới vậy mà là chuẩn thần chi danh Dragonite đâu. Thực lực con Dragonite này mạnh đấy, Salomon cẩn thận chiến đấu. Kaito liếc mắt quan sát đối thủ Pokemon. Trực tiếp đưa ra một lời nhắc nhở cho Salomon, cũng không phải nói là con Dragonite kia mạnh đến đâu, chỉ là kỹ năng của Dragonite đa dạng lắm, sợ rằng bị đẩy vào bước đường cùng, Doni sẽ làm ra loại phản ứng gì. Chỉ có tại cực lớn áp lực bên dưới mới có thể làm ra xuất sắc hơn người chỉ huy. Kaito cũng không khinh thường bất cứ ai hết. Thêm nữa con Dragonite này đẳng cấp là trên 60, tuy tiềm lực chỉ là màu xanh dương, nhưng có thể đào tạo Dragonite tới cấp độ này thật không dễ dàng. Ngay khi hai con Pokemon nhìn nhau, bọn chúng đồng loạt toát ra long uy của mình, tiềm lực của Salomon lớn hơn, nhưng đẳng cấp. gocchuyenaudio.com, lại thấp hơn, nhất thời hai bên mới tiến vào sự cân bằng. Có điều Kaito cũng không tính đứng yên như vậy, lúc nãy là Doni trước mở đầu, bây giờ hẳn là đến lượt bản thân đi. Salomon, dùng Dragon Breath, Dragonite, ngươi cũng Dragon Breath, hai cái mệnh lệnh cùng lúc đưa ra, kể cả Doni lẫn Kaito đều biết ngược điểm của hệ rồng chính là hệ rồng. Đây là một trận đấu so sánh ngạnh thực lực lẫn kỹ thuật, hơi thở của rồng nhất thời bao phủ trung tâm sân đấu. Tuyệt chiêu va chạm tạo ra khổng lồ tiếng nổ, một màn khói bụi mịt mờ bao phủ xung quanh. Bên phía Doni bắt đầu cẩn thận phân tích, nhưng Kaito dưới tác dụng của kính chiếu yêu đã sớm hành động. Dragon Tail, cẩn thận sử dụng Hurricane. Mệnh lệnh của Doni đi theo liền đằng sau Kaito, dù rằng cậu không biết được vị trí của Salomon ở đâu. Nhưng nếu chỉ là phòng ngự thì không cần quản nhiều đến vậy, có giỏi thì tới đây. KTTT, tiếng xé gió va chạm giữa cơn bão tố với cái đuôi rồng của Salomon, hai kỹ năng nhất thời ta ọ ra thế bất phân thắng bại. Có điều vì đang ở trong trạng thái phòng ngự thoát ra, rõ ràng là Dragonite chiếm ưu thế hơn về mặt vị thế. Cấp tốc Dragon Power, Doni không bỏ lỡ một cơ hội nào để đánh bại Kaito, coi như đối phương trải qua trạng thái đặc tính kiêu ngạo tăng phúc, miễn là Salomon không có cơ hội đánh trúng Dragonite của cậu thì cũng không có ích gì. Suy nghĩ theo phương hướng tích cực nhất, Doni làm ra những đợt tấn công tràn đầy sắc bén và tinh xảo. Khán giả lập tức xem được mùi ngon, những huấn luyện gia đã lọt vào top 128 người một cách chắc chắn cũng ghi chép lại tình hình thi đấu giữa hai người để làm tư liệu. Trong vô hình, kể cả Doni lẫn Kaito đều được liệt vào danh sách đối thủ nguy hiểm. Flamethrower, Kaito đối với vừa xoay được người lại cho mệnh lệnh đơn giản nhất. Khác với Dragon Power cần thời gian ngưng tụ lâu, Flamethrower giống như là hít thở thông thường, nếu muốn thì cứ việc dùng thôi. Tất nhiên là Flamethrower ngưng tụ càng lâu thì uy lực càng mạnh, một phần khác là bản chất của ngọn lửa Pokemon sở hữu nữa, tuy nhiên nếu chỉ muốn né đòn thì Flamethrower cũng dùng rất tốt. Trong chớp mắt xoay chuyển được nhược điểm chết người của mình, Kaito khiến cho Doni cảm thấy áp lực nặng nề, nhưng Dragon Rage toàn lực Doni không tính để yên như vậy. Lúc này sức chiến đấu của Doni giống như cắn bắp y hệt, kể cả mệnh lệnh đưa ra cũng chuẩn xác hơn. Đây mới hẳn là thực lực vốn có của đối phương đi. Cũng giống như lúc Doni dụ dỗ hai cái Pokemon của Itachi và đánh bại một cách dễ dàng. Kaito thay đổi tầm nhìn một chút, xem xét cẩn thận Doni biểu cảm, lạnh nhạt nói. Dragon Tail, đối với dòng thịnh nộ sắp đến, phản ứng của Kaito và Salomon lúc này là chiếm lấy góc độ cao hơn, sau đấy đè đầu đối phương. Tuy không nói thành lời, nhưng cả hai Pokemon đều tung sẵn kỹ năng của mình, sau đấy bằng toàn bộ tốc lực bay thẳng lên trời cao càng nhanh càng tốt. Nhất thời, trận chiến đột ngột lại biến thành một cuộc đua về bay lượn. Cách chương.